Độc sủng hoàng hậu, chương 8, góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Điện, sáng hôm sau, Hàn Lăng Hy nhíu mày thức dậy, bên cạnh vẫn còn hơi ấm của nam nhân đó là Lăng Nghịch Long. Hắn vẫn còn đang ngủ rất ngon, nàng nhìn hắn rồi chậm rãi rời khỏi lồng ngực của hắn mà bước xuống giường. Tiểu Đình nhanh chóng bê nước vào để nàng rửa mặt, sắc mặt nàng hiện tại trông có vẻ không được tốt lắm. Tiểu Đình và Tiểu Lam nhìn nàng hơi lo lắng, hoàng hậu nương nương, người không khỏe ở đâu? Có cần nô tỳ gọi thái y không? Gạch dưới Tiểu Lam nhìn nàng, ta không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút, chắc là do căng thẳng quá. Gạch dưới Hàn Lăng Hy phất tay cho qua. Nàng không khỏe ở đâu? Gạch dưới bất ngờ một vòng tay lớn ôm chặt lấy thân thể của nàng. Nghịch Long, tiếp chỉ là hơi căng thẳng nên đâm ra mệt mỏi thôi. Gạch dưới Hàn Lăng Hy chỉ cười nhẹ. Không được, mau truyền từ thái y. Gạch dưới Lăng Nghịch Long truyền lệnh, Tiểu Đình cùng Tiểu Lam nhanh chân đến thái ngự phòng là nơi các thái y làm việc. Một lúc sau, Hàn Lăng Hy đã được Lăng Nghịch Long bế lên giường để nàng nằm nghỉ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Gạch dưới Từ Thái Y từ viễn cung kính hành lễ. Miễn lễ, mau, xem cho hi hi của trẫm. Gạch dưới Lăng Nghịch Long hấp ta hấp tấp nói. Thần xin phép. Gạch dưới Từ viễn nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Hàn Lăng Hy cũng ngoan ngoãn ngồi cho Từ viễn bắt mạch vì mấy ngày hôm nay nàng cảm thấy trong người không được khỏe lắm. Nhiều lúc còn hay nổi giận vô cớ nữa chứ. Từ viễn sau khi bắt mạch xong liền bước nhanh sang một bên. Vi thần xin chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có hỉ mạch. Gạch dưới Từ viễn nói. Tiểu Đình, Tiểu Lam, Tiểu Liên cùng tiểu vệ tử sau khi nghe xong liền vui mừng nhìn nhau cười đầy vui vẻ. Lăng Nghịch Long lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là trầm ngâm, cuối cùng là vui vẻ. Người nói thật, hi hi có hỉ sao? Gạch dưới Lăng Nghịch Long nhìn Từ viễn bằng ánh mắt hưng phấn vô cùng. Vi thần nói đều là sự thật. Xin chúc mừng hoàng thượng. Gạch dưới Từ viễn cười nhẹ, mau truyền lệnh của trẫm, nói với Hàn Nguyên soái, hi hi có hỉ không thể đi Tuyết Lân Sơn, bảo Hàn Nhật đưa theo. Tần đáp ứng theo, nhanh. Gạch dưới Lăng Nghịch Long nhanh chóng truyền lệnh, lão nô tuân chỉ. Gạch dưới Tứ hỉ công công nhanh chóng lui đi. Nếu đã không có việc gì thì vi thần cáo lui. Gạch dưới Từ viễn nói. Lăng Nghịch Long không nhìn Từ viễn chỉ nhàn nhạt phất tay cho qua. Rồi bay lại ôm chặt nàng vào lòng. Nghịch Long, thiếp, thiếp, có thai thật sao? Gạch dưới Hàn Lăng Hy vẫn còn ngạc nhiên. Hi hi, nàng nên nhớ lại xem, khi chúng ta làm việc đều rất nhiệt tình, chuyện mang thai chỉ là sớm muộn thôi. Gạch dưới Lăng Nghịch Long điểm nhẹ lên mũi nàng. Nhưng, mẫu thân của thiếp. Gạch dưới Hàn Lăng Hy nhìn hắn, đôi mắt ngập nước. Bảo bối ngoan, nhạt mẫu sẽ không sao, trẫm đã nói rồi, Khúc Huyền sẽ cùng đại huynh đến Tuyết Lân Sơn. Còn nàng ngoan ngoãn ở lại hoàng cung dưỡng thai thật tốt cho trẫm, sau đó sinh cho trẫm một hoàng tử hoặc một công chúa đáng yêu là được. Rõ chưa, nương tử? Gạch dưới Lăng Nghịch Long ôm lấy nàng. Thiếp biết rồi, chàng không ít chiều sao hiện tại vẫn còn ở đây. Gạch dưới Hàn Lăng Hy nhìn hắn. Được rồi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta ít chiều xong liền sang với nàng. Các người chăm sóc cho hoàng hậu thật tốt, nghe rõ chưa? Gạch dưới Lăng Nghịch Long hôn nhẹ lên cánh môi của nàng để tạm biệt và cũng không quên căn dặn Tứ tiểu. Tuân chỉ. Gạch dưới Tứ tiểu nhanh chóng gật đầu hiểu ý. Cả một buổi sáng, Hàn Lăng Hy chỉ đi đi lại lại xung quanh Phượng Hoàng Điện. Lăng Ngọc Tuyết phụng mệnh hoàng huynh đến tâm sự cho nàng đỡ nhàm. Nhưng mà, góc truyện audio.com, Lăng Ngọc Tuyết vẫn không giúp Hàn Lăng Hy đỡ nhàm mà còn khiến nàng mệt mỏi với cái tính nói nhiều của nàng ấy nữa chứ. Trời ơi, Tuyết Nhi, muội có thể im lặng một chút không? Từ lúc bước vào Phượng Hoàng Điện muội nói liên hồi. Không mệt nhưng ta mệt. Gạch dưới Hàn Lăng nhìn nàng ta đang thuyên thuyên kể chuyện mà mệt mỏi. Ấy ấy, hoàng tẩu mệt ở đâu? Muội liền truyền thái y. Gạch dưới Lăng Ngọc Tuyết ngây thơ nhìn nàng. Thôi thôi, cho ta xin muội, muội chỉ cần im lặng một chút là ta đa tạ muội lắm rồi. Gạch dưới Hàn Lăng Hy lắc đầu thở dài. Tẩu tẩu này. Gạch dưới Lăng Ngọc Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt, không biết đại huynh và Huyền Nhi có gặp được Lãnh Kính không nữa. Gạch dưới Hàn Lăng Hy chống cằm suy nghĩ. Muội nghe nói rằng thần y Lãnh Kính này còn có một đồ đệ. Nhưng nghe đâu là đồ đệ đó đã lâu không liên lạc với ông ta. Hai, ngoài Lãnh Kính thì đồ đệ đó vẫn cho là một thần y ẩn thân. Gạch dưới Lăng Ngọc Tuyết uống một ngụm trà. Hàn Lăng Hy chỉ gật gật đầu cho qua, rồi cùng Lăng Ngọc Tuyết ngồi bàn chuyện nào là Hàn Nhật, nào là Tần Khúc Huyền, nào là Lăng Nghịch Long, rồi hôn sự của những nha hoàn mà nhìn nhau cười vui vẻ. Thiềm Quý Phi, Hàm Quý Nhân đến. Gạch dưới tiếng nói oanh oánh của một thái giám vang lên. Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi khi nghe tin nàng có hỉ liền tức giận đến những cung nữ bên cạnh phải sợ hãi mà không dám bước vào trùng khánh cung của nàng ta. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu. Thì gạch dưới Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi vờ thục nữ hành lễ thỉnh an nàng. Thiềm Quý Phi và Hàm Quý Nhân bình thân gạch dưới Hàn Lăng Hy cười nhạt. Đa Tạ tỷ tỷ gạch dưới Thiềm Triều Hâm nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng. Bám lấy cánh tay của nàng. Thiềm Quý Phi, bổn cung đang mang thai đừng bám lấy ta như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé gạch dưới Hàn Lăng Hy thầm khinh bỉ trong lòng. Á, muội xin lỗi, muội không biết, mong tỷ tỷ tha lỗi gạch dưới Thiềm Triều Hâm giả vờ ủy khuất nói. Không sao, không biết không có tội. Thiềm Quý Phi đừng tự trách gạch dưới Hàn Lăng Hy phất tay cho qua. Tỷ tỷ quả là một người rộng lượng nha gạch dưới Hàm Viên Nhi cười nhẹ nhìn nàng. Không biết Thiềm Quý Phi và Hàm Quý Nhân đến đây làm gì a? Thăm Hoàng Tẩu sao, gạch dưới Lăng Ngọc Tuyết khinh bỉ nhìn hai nàng ta. Đúng vậy đó Tuyết Nhi, ta đến thăm tỷ tỷ và gắn kết mối quan hệ tốt ở hậu cung gạch dưới Thiềm Triều Hâm cười cười nhìn Lăng Ngọc Tuyết. Ồ, bổn cung và cô thân thiết với nhau lắm sao? Gạch dưới Lăng Ngọc Tuyết bĩu môi. Tuyết Nhi, không được vô lễ, dù gì Thiềm Quý Phi cũng là phi tần mà Hoàng thượng sủng ái bao lâu nay còn gì. Gạch dưới Hàn Lăng Hy nở một nụ cười cho qua. Tỷ tỷ đừng nói vậy, bây giờ tỷ tỷ mới là người mà Hoàng thượng sủng ái. Muội đây nào dám tranh giành gạch dưới Thiềm Triều Hâm nhanh nhảo nói. Ha ha, đa tạ Thiềm Quý Phi đã không tranh, nhưng muốn đâu với bổn cung, nàng còn kém lắm gạch dưới Hàn Lăng Hy cười lạnh. Người, người, ỷ vào được hoàng thượng sủng ái liền làm càng gạch dưới Hàm Viên Nhi tức giận nói. Làm càng, hậu cung này do bổn cung đứng đầu, thế nào là làm càng, hay bổn cung phải hai tay dâng nghịch long lên cho Thiềm Quý Phi hay là Hàm Quý Nhân đây? Thế nào là làm càng, gạch dưới Hàn Lăng Hy lạnh lẽo nói, to gan, dù tỷ là hoàng hậu cũng không được phép gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy. Gạch dưới Thiềm Triều Hâm có lòng tốt nhắc nhở nàng. Ha, bổn cung là thệ tử danh chính ngôn thuận của A Long. Thì bổn cung gọi tên phu quân của mình có gì sai? Ở đâu ban lệnh ta không được phép gọi tên của nghịch Long? Hả, gạch dưới Hàn Lăng Hy nhếch mép khinh bỉ. Người, góc chuyện audio.com. Người, gạch dưới Hàm Viên Nhi chỉ tay trước mặt nàng. Làm càng, Hàm Quý Nhân ai cho phép ngươi chỉ tay trước mặt hi hi của trẫm? Gạch dưới bên ngoài một giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận vang lên. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng gạch dưới Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi nhanh chóng trở về khuôn mặt cừu non của mình mà hành lễ. Cách chương.